Siêu thần yêu nhiệt 114-1134. Chương 1132 hắn là chân đức xuất mau nhìn Vân Phi Dương xuất hiện làm Vân Phi Dương theo góc trong ngõ hẻm đi ra. Cùng Dược Vạn Trăn gặp nhau. Rất nhiều võ giả tranh nhau đem ánh mắt khóa chặt tại màn sáng bên trên. Rõ ràng. Lần này lưỡng giới chi chiến. Chân chính nhân vật chính. Đã trở thành Vân Phi Dương. Hắn xuất hiện. Trung quy ngưng tụ trừ giới võ giả ánh mắt. Nhưng mà. Làm tiểu thần giới võ giả. Nhìn thấy Dược Vạn Trăn cái kia chấn kinh biểu lộ. Cùng chấn kinh ngôn ngữ. Cũng là từng cái thần sắc ngốc trệ. Hắn là chân đức xuất. Chân công tử người nào Vân Phi Dương không thể nào những năm gần đây. Từ đan tông độc nhất vô nhị buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan. Một mực được mọi người tìm kiếm. Thành thần dược y hệt. Tiểu thần giới võ giả cũng biết, viên thuốc này từ chân đức xuất luyện trí cũng cung cấp. Cái kia nhưng là đại nhân vật. Bởi vì, hắn một thân phận khác. Chính là Trầm gia con rể Dược Vạn Trăn sông Vân Phi Dương nói ra ngươi là chân đức xuất. Chân công tử không thể nghi ngờ để tiểu thần giới triệt để nổ tung. Quả nhiên là, khó lòng phòng bị đến cái thạch phá tin tức động trời Vân Phi Dương nhìn thấy Dược Vạn Trăn. Nhất thời nhớ tới, tìm kiếm sinh mệnh chi thủ trong quá trình, luyện chế không ít siêu cấp hồi nguyên đan. Cho nên, lợi dụng chân đức xuất mở miệng nói chuyện, mục đích, cũng là đem chính mình một thân phận khác cho hấp thụ ánh sáng, đến tiếp tục làm giao dịch. Đã từng hắn thực lực rất yếu, cần dùng đến Trầm gia con rể cái thân phận này, nhưng bây giờ đã không cần thiết. Cho hấp thụ ánh sáng thì cho hấp thụ ánh sáng đi. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra yêu bài cười nói, Dược tông chủ cần phải nhận biết vật này đi. Dược Vạn Trăn vội vàng chắp tay nói. Không nghĩ tới. Vân Thiếu Hiệp chính là chân công tử. Thuốc mố thất lễ đó là đan tông cao uy cách yêu bài. Vẹn vẹn có mấy cái. Hắn chỉ đưa cho chân đức xuất. Chỗ lấy người này hẳn là chân công tử không thể nghi ngờ Dược Vạn Trăn trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới. Tại thiên tài thi đấu có kinh diễm biểu hiện cuồng tông đệ tử. Thân phận chân chính lại là chân đức xuất chân công tử Dược Vạn Trăn muốn sai. Chính xác thuyết pháp là. Chân đức xuất thân phận chân chính. Thực là Vân Phi Dương làm Dược Vạn Trăn xác định Vân Phi Dương một thân phận khác về sau. Tiểu thần giới rất nhiều võ giả cũng bị thật sâu chấn kinh. Trời ạ! Nguyên lai tên này chính là chân đức xuất. Chân công tử khó trách tại thiên tài thi đấu lúc. Tên này hội xuất ra rất nhiều siêu cấp hồi nguyên đan đến phục dụng mọi người nghị luận. Trong lòng dâng lên càng thêm nồng đậm đắng chát. Dù sao, đây là Trầm gia con rể, chính mình từng như vậy nhằm vào hắn, nhục mạ hắn. Không biết Vân Phi Dương một thân phận khác, mọi người mắng hắn, nhục hắn, có một loại đương nhiên cảm giác. Tại biết Vân Phi Dương một thân phận khác về sau, mắng hắn, nhục hắn, lại có một loại tìm đường chết cảm giác. Đây chính là hiện thực. Có thực lực chưa hẳn có thể được đến mọi người tôn kính. Có ra thế. Dù là thực lực không đủ. Cũng khẳng định sẽ khiến người ta kính sợ Vân Phi Dương một thân phận khác cho hấp thụ ánh sáng. Tiểu thần giới võ giả mặt lần nữa bị hung hăng đánh một bàn tay. Rất đau. Đau đến nơi ngực. Không có việc gì, bị đánh số lần nhiều, bọn họ hồi quen thuộc, bởi vì lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Bản chủ hiểu rõ khi biết Vân Phi Dương cũng là chân đức xuất về sau. Tiểu thần chủ bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Khó trách. Trầm gia biết cái này bảo vệ hắn đáng giận hắn nắm quyền. Phẫn nộ nói. Kẻ này là Trầm gia con rể. Bản chủ muốn đồng thủ giết hắn. Thực tại rất khó khăn. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy. Tiểu thần chủ muốn giết chính mình. Lại giết không chết loại kia không cam lòng biểu lộ. Nhất định rất vui vẻ. Dược tông chủ. Vân Phi Dương cười cười nói. Hy vọng ngươi khả năng giữ bí mật. Ta người này luôn điệu thấp. Tiểu thần giới võ giả khóe miệng co giật. Đại ca, thân phận của ngươi đã sớm bại lộ, còn thế nào giữ bí mật a? Làm sao điệu thấp nha? Dược Vạn Trăn cho ra một cách ta hiểu ánh mắt. Nói. Vân Thiếu Hiệp. Nơi đây quá loạn. Chúng ta đi cách chỗ yên tĩnh nói chuyện. Mời. Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại Cuồng Sát Thành bên trong lại còn có đan phường dược tông chủ. Lợi hại nha. Tiến vào đan phường về sau, Vân Phi Dương cười nói có thể đem sinh ý chạy đến vực ngoại chiến trường. Dược Vạn Chăn còn cười nói, Vân Thiếu Hiệp có chỗ không biết, giới chiến mở ra, chủ chiến giới có thể ở đây buôn bán đan dược và trang bị. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Hai người tới phòng khách quý. Dược Vạn Chăn liền nói, lưỡng giới khai chiến, ta tiểu thần giới cần có nhất chính là siêu cấp hồi nguyên đan. Cho nên, Vân Phi Dương nói tiếp, ta mới bại lộ một thân phận khác, đến cùng Dược Tông Chủ nói chuyện đám tiếp theo giao dịch. Dược Vạn Chăn đại hỉ. Lưỡng giới chi chiến mở ra. Võ giả cần thiết đan dược số lượng cùng giá cả tăng vọt. Nếu có càng nhiều siêu cấp hồi nguyên đan, tất nhiên kiếm lớn đều là người quen cũ. Vân Phi Dương nói cũng không gạt Dược Tông Chủ, ta chỗ này có 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Nhiều như vậy? Dược Vạn Chăn trừng to mắt. Vân Phi Dương còn cười nói, hiện tại ở vào lưỡng giới giao chiến, đan dược khẳng định bán nhanh. Cho nên Dược Tông Chủ muốn mua xuống nhóm này đan dược, mỗi bình cần 2.000 linh thạch. 2.000 linh thạch. Dược Vạn Chăn trầm mặt, đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh tính ra, mua xuống 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan cần thanh toán 200 triệu linh thạch. Con số này phi thường to lớn. Vân Thiếu Hiệp, Dược Vạn Chăn có chút lúng túng nói, nhiều như vậy đan dược cần linh thạch không ít, lão hủ tạm thời không cách nào lấy ra nhiều như vậy. Đan phường bên trong có thể lưu động linh thạch tiền tài chỉ có 5-6 ngàn vạn mà thôi, khoảng cách 200 triệu kém hơn quá nhiều. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, ngươi có thể cầm bao nhiêu thì cho bao nhiêu, để lại về sau trả lại cũng được. Dược Vạn Chăn khẽ giật mình. Vân Phi Dương còn cười nói, cùng Dược Tông Chủ làm nhiều lần như vậy sinh ý, ta vẫn còn tin được. Câu nói này khiến cho Dược Vạn Chăn rất là cảm động. Hắn chắp tay nói, đa tạ Vân Thiếu Hiệp như thế tín nhiệm lão hủ. Đợi lưỡng giới chi chiến kết thúc, lão hủ nguyện cùng Cuồng Tông định ra sinh tử đồng minh. Vân Phi Dương cũng thích cùng một nhà thương nhân thông minh như thế nói chuyện làm ăn. Hắn cười nói, như vậy ta Cuồng Tông về sau thì nhiều dựa vào Đan Tông. Không không, Dược Vạn Chăn vội vàng nói, ta Đan Tông về sau còn nhiều hơn dựa vào Cuồng Tông cùng Vân Thiếu Hiệp. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, Dược Tông Chủ, chúng ta giao dịch trước. Tốt tốt. Đem 100.000 siêu cấp hồi nguyên đan giao cho Dược Vạn Chăn. Đối phương tạm thời chỉ có thể thanh toán 50 triệu. Còn thừa trước thiếu. Lúc nào còn? Vân Phi Dương không nói. Thậm chí, liền phiếu nợ cũng không đánh. Hắn cho rằng không có cần thiết này. Bởi vì, cho Dược Vạn Chăn 10 cái lá gan, cũng không dám nợ tiền không trả. Đồng thời, còn có thể rơi một cái hào sảng mỹ danh. Giải quyết Đan Tông chẳng khác nào giải quyết rất nhiều thế lực. Về đến tiểu thần giới liền có chống lại siêu nhất lưu gia tộc năng lực. Vân Phi Dương ám đạo, vực ngoại chiến trường trung quy chỉ là một cái kiếm lấy điểm công lao địa phương, không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này. Tiểu thần giới mới là Vân Phi Dương để ý. Hắn muốn thành lập chính mình thế lực, đem lớn mạnh, cùng Đan Tông kết xuống hào cảm, chỉ là bước đầu tiên. Chậm rãi, để càng nhiều thế lực quy thuận hoặc thần phục. Cuối cùng, có tư bản cùng tiểu thần chủ chính diện chống lại. Nhưng vào lúc này, trước cửa thành, một tên bị thương võ giả lảo đảo đi tới. Lý Phi Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Hắn nhận biết người này chính là Cuồng Nhân Tốc Cuồng Tinh một trong. Vân Vân Phi Dương. Lý Phi nhìn thấy Vân Phi Dương, thống khổ trên khuôn mặt hiện ra cuồng hỉ, cũng yếu ớt nói, nhanh đi huyết chiến hạp tốc. Linh linh vũ giới võ giả tại vây giết Cuồng Cuồng Tông chủ. Nói đến đây, thương thế quá nặng, người đã té xỉu trên đất. Nhưng mà hôn mê Lý Phi cũng không biết chính mình đem tin tức mang cho Vân Phi Dương, khiến cho toàn bộ thành trì trong nháy mắt tràn ngập ra khủng bố sát khí. Thân thể trong thành tiểu thần giới võ giả cảm nhận được sát khí về sau, từng cái thần sắc hoàng sợ. Luồng sát khí này tựa như tới từ địa ngục, thật đáng sợ, quá dọa người. Soát Vân Phi Dương bay ra khỏi thành, thanh âm phẫn nộ tại vực ngoại chiến trường dập dờn. Linh vũ giới võ giả, nếu dám thương tổn tông chủ, ta Vân Phi Dương chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Siêu thần yêu nhiệt 114-1135. Chương 1133 thần triệu hoán linh vũ giới võ giả. Nếu dám thương tổn tông chủ, ta Vân Phi Dương chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Bao hàm thanh âm phẫn nộ tại vực ngoại chiến trường truyền lại, cũng tại chư giới truyền lại, khiến cho rất nhiều võ giả thần sắc ngốc trệ. Bọn họ có thể nhìn ra được, nghe được, cực tốc bay ra cuồng sát thành Vân Phi Dương rất tức giận, giống như bảo tẩu mà lại, cảm thấy có một loại cảm giác, nếu như linh vũ giới võ giả, tất nhiên là thật thương tổn trong miệng hắn nói tới tôn chủ, chỉ sợ thật có bị huyết tẩy tai nạn. Vân Phi Dương có huyết tẩy thiên hùng thành năng lực, chư giới võ giả tỉnh táo lại, nhao nhao tự giễu cười rộ lên. Cười chính mình vì sao lại có loại kia thật không thể tin cảm giác đây. Lần này không ai đi chế xếu Vân Phi Dương, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương nếu như tiến vào Thiên Hùng Thành, xác thực có thể tới một trận đại đồ sát. Nhưng là muốn tiến vào Thiên Hùng Thành, đầu tiên muốn ngưng tụ 100.000 võ giả bao vây Thiên Hùng bên ngoài nửa năm, để bọn hắn không dám ra tới. Vân Phi Dương một người khẳng định làm không được, trông cậy vào tiểu thần giới bên trong thế lực cùng võ giả càng không hy vọng. Từ trên tổng hợp lại, chư giới võ giả chiến thắng loại kia kỳ quái dự cảm càng tin tưởng. Theo quán tính phân tích, xác thực dựa vào Vân Phi Dương một người ngăn ở Thiên Hùng Thành căn bản không thể nào. Vực ngoại chiến trường tiểu thần giới võ giả từng cách tự thân khó đảm bảo, để bọn hắn bao vây Thiên Hùng Thành không có năng lực cũng không có can đảm. Nhưng là chư giới võ giả cũng không biết, tại Vân Phi Dương bên trong thân thể cất giấu một cách như vậy đại vị diện, bên trong có 1.000.000 linh tộc binh lính, có một đám cảnh giới không phải quá cao nhưng thực lực cường đại thần hồn giác tỉnh giả cuồng sát thành đan phường. Nghe được Vân Phi Dương thanh âm, Dược Vạn Chăn lúc này ý thức được cuồng tông tông chủ Cuồng Ngạo Thiên chỉ sợ gặp được phiền phức. Soát hắn lúc này nhắm hai mắt, lấy đan tông độc hữu truyền tin vũ khí liên hệ tiểu thần giới đan tông đại trưởng lão, nói nhanh chóng điều động ta tông cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Hiểu rõ, tông chủ đan tông đại trưởng lão lúc này đứng dậy, gõ vang đan tông tháp phía trên chuông lớn, triệu tập trong tông tất cả trưởng lão. Một khắc đồng hồ sau, xoát xoát đan tông bên trong mười mấy tên chí tôn cường giả cực tốc bay ra, hướng thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp bước đi. Theo sát phía sau còn có hơn 500 tên hóa thần cảnh. Đan tông tuy nhiên lấy luyện đan làm chủ, mặc dù chỉ là nhất lưu thế lực, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, phái ra hơn 10 tên chí tôn, mấy trăm tên hóa thần cảnh thì có thể thấy được lốm đốm. Vân thiếu hiệp, Dược Vạn Chăn ngưng trọng nói, ta đan tông mặc dù không có thiên tôn cảnh cường giả, nhưng ngươi nếu muốn huyết tẩy Thiên Hùng Thành, lão hủ chắc chắn chỉ sức mọn lão đầu này. Có thể, nhưng là hơn 10 tên chí tôn, hơn 500 hóa thần cảnh lộ ra có điểm lực lượng yếu kém. Nhưng mà đan tông cường giả lần lượt tràn vào thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp sau, đồng dạng có từng đám võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến. Thực lực có chí tôn, có hóa thần cảnh, cũng có hư không cảnh, nhưng cũng không phải là tiểu thần giới người địa phương. Bọn họ đến từ đã từng thần giới thống trị cao đẳng vị diện. Bọn họ là không cam lòng khuất phục tại tiểu thần giới võ giả. Bọn họ đang đợi thần triệu hoán hai tháng trước, Vân Phi Dương đối chiến ngũ hành chí tôn, thi triển chiến thần hồn thể tam biến, để những người này nhất thời khẳng định đó chính là thần kỹ. chỉ có thần mới có thể thi triển. Nói đúng là cái này gọi Vân Phi Dương người trẻ tuổi chính là mình muốn chờ thần một khắc này. Ẩn núp tại tiểu thần giới rất nhiều võ giả, không không lệ nóng doanh tròng, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ còn đang chờ, đang đợi thần triệu hoán linh vũ giới võ giả. Nếu dám thương tổn tông chủ, ta Vân Phi Dương chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Câu nói này truyền vào bọn họ trong tay, rốt cuộc ý thức được thần nổ, thần cần chúng ta. Mà cái này, đây cũng là thần triệu hoán xoát xoát một hàng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay tới. Bọn họ cuối cùng ngưng tụ tại truyền tống trận pháp trước, số lượng không ít hơn mấy vạn tên. Riêng là chí tôn thì có hơn ngàn. Những võ giả này đã tại tiểu thần giới sinh hoạt thật lâu, thậm chí ở lại mấy đời người, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tổ tiên căn dặn, sẽ không quên thần. Đây là tín ngưỡng, đây là đau khổ chờ đợi. Tiểu thần chủ thành. Tiểu thần chủ mắt thấy từng bầy võ giả bay ra, hướng trận pháp dũng mãnh lao tới, cười lạnh nói: các ngươi bọn này bám vào thần giới dư nghiệt nhóm, rốt cuộc hiện thân sao? Hưu linh hồn hiện lên ở bầu trời ở giữa, ngưng tụ khủng bố đại thủ, thản nhiên nói: ngày hôm nay tất cả đều phải chết. Hưu trầm lận phong xuất hiện trong hư không, hắn đứng tại khủng bố đại thủ hạ, cười nói: đường đường nhất giới chi chủ, động thủ giết người yếu, truyền đi không mất mặt sao? Trầm lận phong tiểu thần chủ phẫn nộ, nhưng đại thủ lại chậm chạp không có chấn áp xuống dưới, chỉ có thể mắt thấy từng người dư nhiệt nhóm dẫm tại trong trận pháp, bị truyền tống đến vực ngoại chiến trường. Trầm lận phong cười nói: nhớ kỹ, chúng ta trăm năm ước hẹn. Nói xong thân thể biến mất. Đáng giận tiểu thần chủ thu hồi linh hồn, phẫn nộ vỗ tay đánh nát chính mình ngai vàng. Huyết chiến hạp cốc chỗ sâu nhất, mấy ngàn tên linh vũ giới võ giả đem một cái sơn động vây nước chảy không lọt. Sơn động cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng hai người nhập vào. Giờ phút này, một tên máu me khắp người võ giả thủ tại động khẩu, tuy nhiên áo quần rách nát, tuy nhiên trên thân nhiều chỗ vết thương, lại ngạo mà đứng. Hắn là ma linh tộc tín ngưỡng Atula. Trong động, cuồng ngạo thiên sắc mặt tái nhợt theo ở trên vách tường. Tả Tư Âu cùng Đậu Tất ba người đều tại, lại từng cái thân chịu trọng thương. Bọn họ cuồng tông là cái thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường thế lực, tự nhiên cũng là sớm nhất gặp được nguy hiểm. Cũng may có Atula tại, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mấy tháng áp chiến xuống tới, nam nhân kia đại chiến trăm tràng, sớm đã thể lực tiêu hao, chỉ có thể giữ gìn đồng khẩu. Cuồng ngạo thiên yếu ớt nói: đi thôi, không muốn bởi vì chúng ta liên lụy ngươi. Cuồng tông chủ, Atula thủ tại đồng khẩu, phảng phất nhất tôn nguy nhưng bất động đại sơn, nói: ta nói qua muốn bảo vệ các ngươi an toàn. Cuồng ngạo thiên đắng chát không thôi. Câu nói mới vừa rồi kia, mấy tháng qua hắn đã nói không nổi nghìn lần, mỗi lần được đến dạng này trả lời chắc chắn. Mẹ ngoài động, một tên hóa thần cảnh đại viên mãn phẫn nộ nói: rõ ràng chỉ có quy tông kỳ thực lực, tại sao lợi hại như vậy? Tên này đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta chậm rãi cùng hắn rông dài, nhất định có thể đem chém giết không tệ. Mọi người đồng ý. Bọn họ không có vội vã xông đi vào, dù sao đã đem cái này tiểu thần giới võ giả bước đến đường cụt, giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời truyền đến phẫn nộ tiếng giống: linh vũ giới võ giả, nếu dám thương tổn tông chủ, ta Vân Phi Dương chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Tông chủ Vân là tứ sư để. Nghe được Vân Phi Dương thanh âm, Đậu Tất trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn, mà ở vào nửa hôn mê bên trong Lam Xấu cùng Hạng Cô cũng nhất thời tỉnh táo lại. Ba tên sư huyên rất vui vẻ, nhưng Cuồng Ngạo Thiên tuyệt không cao hứng, ngược lại là nhíu mày lại, lắc đầu thở dài. Hắn biết Vân Phi Dương cùng linh vũ giới kết thù, tiến vào vực ngoại chiến trường khẳng định phải gặp nguy hiểm. Nguy cơ sớm tối thời điểm cân nhắc là đệ tử an toàn, mà không phải mình. Người tông chủ này rất hợp cách cũng khó trách Vân Phi Dương sẽ như thế quan tâm, thậm chí thả ra huyết tẩy thiên hùng thành ngoan thoại tới. Siêu thần yêu nghiệt 114-1136, chương 1134 tông chủ. Đệ tử tới chậm. Vân Phi Dương thanh âm bị Cuồng Ngạo Thiên bọn người nghe được, cũng bị đang vây khốn sơn đồng võ giả nghe được. Là Vân Phi Dương, ánh mắt mọi người xuất hiện hãi nhiên. Trong khoảng thời gian này có quan hệ Vân Phi Dương chiến tích, bọn họ nghe nói đã đem coi như sát thần đối đãi. Tông chủ là ai? Linh vũ giới võ giả mờ mịt. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra. Trong đồng bị nhóm người mình kích thương võ giả, chính là Vân Phi Dương trong miệng nói tới tông chủ. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng đem thủ động người giải quyết hết. Nghe được Vân Phi Dương thanh âm, linh vũ giới võ giả có chút sợ hãi, muốn nhanh xong việc, sau đó trở về Thiên Hùng Thành. Tên kia đắc tinh bị lực tan, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn loạn quyền đánh chết. Có người đề nghị. Tốt, rất nhiều võ giả đồng ý. Hô hô, trong khoảnh khắc, mấy trăm tên võ giả cùng nhau bạo phát mạnh nhất vũ khí, ngưng tụ cường đại khí lãng. Đối mặt cỗ lực lượng này, A-tu-la trong con ngươi thấu phát lạnh lùng, lại cũng chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ. Dù sao, áp chiến mấy tháng, trong cơ thể hắn năng lượng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Bành tiếng vang truyền đến. A-tu-la bị rất nhiều vũ khí oanh ở trên người, chỉ là lui mấy bước, bắp thịt vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Vân Phi Dương ổn định thân thể, chịu đựng kịch liệt đau nhức, A-tu-la nói thầm, ta chỉ có thể làm được nơi này. Tên này nhanh không được. Mọi người cùng nhau xông lên, hô càng mạnh mẽ hơn lực lượng lần nữa hình thành, ngang nhiên đập tới. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, A-tu-la vẫn thủ tại trước động, tại Cuồng Nhân Cốc. Hắn từng nói qua muốn bảo vệ Cuồng Ngạo Thiên, cho nên dù có chết cũng không thể lui ra phía sau một bộ. Đáng tiếc là từ thí luyện mảnh đất, lấy linh hồn cùng Vân Phi Dương từng có gặp mặt một lần, đến nay không thể gặp nhau. Quả thật nhân sinh việc đáng tiếc. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tử vong sắp tiến đến, A-tu-la nhớ tới Vân Phi Dương đã từng câu nói kia. Chết, có lẽ cũng là đạo pháp tự nhiên đi. Tại lực lượng cường đại đột kích thời khắc, A-tu-la khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Đáng giận Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu bọn người phẫn nộ, không biết sao thương thế quá nặng, khó có thể động đậy mảy may. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt hô. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng lại đáng sợ khí tức, tựa như sóng biển, theo ngoài động hiện lên, bên trong thấu phát ngập trời tức giận. Tứ sư đệ Đậu Tất hưng phấn hét lớn. Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu thì là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì cái kia cố khí tức quen thuộc bên trong, không chỉ có thấu phát lửa giận còn bộc lộ ra cường thế. Cái loại cảm giác này thật giống như Chí Tôn hoặc là Thiên Tôn nghĩ đến đó. Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu hô hấp dừng lại, ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Từ thiên tài thi đấu kết thúc phân biệt về sau, cho đến ngày nay, mới chưa đến mấy năm, tên này vì sao lại có cường đại như thế khí thế oanh. Ngay tại hai người suy nghĩ thời khắc, ngoài động truyền đến một tiếng động đất núi dao động nổ vang. Cường đại khí lãng đem động khẩu chấn vỡ, bụi đất bay tới tung tóe bọn họ một thân. Phi phi, Đậu Tất ba người phun ra miệng đầy cát bụi. Bọn họ tính mắt nhìn đi, chỉ thấy sơn động đã vỡ ra, chính mình bại lộ tại bên ngoài. Sau một khắc, từng người trợn to hai mắt, bởi vì phía trước trăm trượng xa có một cái cự đại hố sâu. Tại trong hầm trung ương, Vân Phi Dương nắm lấy một cái sắc mặt dữ tợn võ giả. Dưới mặt đất chìm vỡ vụn bốn phía, vây khốn sơn động mấy ngàn tên linh vũ giới võ giả đều là ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết phù phù. A-tu-la ầm vang ngã xuống đất. Tuy nhiên đợt thứ hai lực lượng cường đại tại đánh tới lúc tán loạn, nhưng hắn cuối cùng tinh bị lực tan ngã xuống. Bất quá, thân thể nghiêng, hôn mê thời khắc còn là xuyên thấu qua tồn tại tầm mắt, nhìn thấy cái kia đã lâu người trẻ tuổi. Hình ảnh lại trở lại Cuồng Ngạo Thiên bọn người chính trong đồng suy đoán Vân Phi Dương thực lực thời điểm. Vô khủng bố lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Chính ngưng tụ vũ khí oanh sát A-tu-la rất nhiều võ giả thần sắc hãi nhiên. Bọn họ trong lòng. Trong nháy mắt dâng lên tử vong khí tức. Chưa bao giờ có. Dị thường nồng đậm cùng mãnh liệt xoát mọi người run rẩy tâm thần. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp trên không trung. Một tên anh tuấn uy vũ nam tử. Nổ bắn ra mà đến. Vô cùng lúc đó, mạnh mẽ chân long chi lực hình thành, hóa thành một cách đại thủ. Là cố khí tức này để bọn hắn người đến tử vong không linh vũ giới võ giả hoảng sợ la lên. Oanh Vân Phi Dương đại thủ. Vô tình chấn áp xuống. Nhất thời đem phiến khu vực này khắp nơi. Chấn động đến vỡ nát. Linh vũ giới mấy ngàn tên võ giả. Toàn bộ ngã xuống. Đều không ngoại lệ trừ giới võ giả mắt thấy một màn này. Cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh. Dù sao. Lấy tên kia thực lực. Dù là phía dưới đứng đấy 10.000 tên võ giả. Cũng có thể dễ như trở bàn tay toàn bộ mưu sát. Chỉ là. Để bọn hắn ngoài ý muốn. Cửa sơn động cùng trong sơn động võ giả. Khoảng cách oanh tạc chỉ có trăm trượng. Lại bình yên vô sự. Điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu. Vân Phi Dương đối lực lượng trưởng khống. Đã làm đến cực hạn. Có thể tại oanh sát mục tiêu đồng thời. Sẽ không tác động đến người khác. Quá lợi hại tên này khẳng định sẽ xếp vào vạn giới thiên kiêu bảng lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn rơi xuống. Giết chết mấy ngàn tên võ giả. Nhẹ nhàng nâng đầu bên trong tên kia linh vũ giới võ giả. Lạnh lùng nói. Ngươi có thể chết. Có quan hệ huyết chiến hạp tốc. Vân Phi Dương cũng không biết vị trí. Cho nên mới thời điểm thuận tay bắt một cái linh vũ giới võ giả cưỡng ép vơ vét trí nhớ, lúc này mới biết được. Bành tên kia bị cưỡng ép vơ vét trí nhớ, sớm đã thần trí không rõ võ giả, nhất thời bạo thể mà chết. Soát Vân Phi Dương thân hình lói lên. Xuất hiện tại vỡ vùng sơn động. Cũng không có đi để ý tới đắc hôn mê A-tu-la. Dù sao. Năm đó tại thí luyện mảnh đất. Tiếp nhận hắn lưu lại khảo nghiệm, chỉ là nghe âm thanh cũng chưa thấy qua bản tôn. Tứ sư để Vân Phi Dương vừa đi vào, đậu tất đầu tiên suy yếu la lên ra. Nhìn thấy tôn chủ, trưởng lão cùng ba vị sư huyên từng cách bị thương. Vân Phi Dương trong ánh mắt thấu phát dày đặc. Nhưng lại vạn phần tự trách nói. Tôn chủ, đệ tử tới chậm. Soát đang khi nói chuyện, tinh thuần sinh mệnh chi lực xuất hiện bao phủ tại mấy người quanh thân. Nguyên bản thương thế nghiêm trọng Cuồng Ngạo Thiên bọn người. Tại cực thời gian ngắn, kinh mạch đạt được khôi phục. Thống khổ biến mất dần. Khôi phục như lúc ban đầu cách này năm người mắt trợn tròn. Bọn họ thương thế, chính bọn hắn rõ ràng. Cư nhiên có cực mạnh thuốc chữa thương cũng phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Dì từng nghĩ tới trong vòng mấy cái hít thở thì khỏi hẳn đây. Tông chủ xin yên tâm. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Thương tổn các ngươi linh vũ giới. Ta Vân Phi Dương. Tất để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái gì đại giới? Vây khốn thiên hùng thành, huyết tẩy thiên hùng thành Cuồng Ngạo Thiên cũng không biết. Vân Phi Dương trong lòng ý nghĩ. Thương thế hắn khỏi hẳn đứng lên chỉ ngã trên mặt đất A-tu-la đảo, nhanh cứu ngươi bạn bè. Ta bạn bè Vân Phi Dương hoảng hốt. Thiên thấy hắn như thế biểu lộ. Cuồng Ngạo cũng là rất không minh bạch nói. Hắn gọi A-tu-la. Các ngươi không biết sao A-tu-la Vân Phi Dương biến sắc. Cả kinh nói. Là hắn siêu thần yêu nhiệt 114-137. Chương 1135 để ngũ truy mệnh Phi Dương đại lục. Cuồng Ngạo Thiên bọn người được vời tiến đến. Bọn họ tại cảm thụ được cái kia so tiểu thần giới càng cường đại hơn khí tức. Ánh mắt thấu phát hãi nhiên. Tà thiên nhà. Tứ sư đệ. Lại có ngưu bức như vậy thế giới đầu tất cùng lam xấu ba người. Từng cái phảng phất giống như đặt mình vào mộng cảnh. Như vậy không chân thực. Đại sư huynh. Hạng Cô ngơ ngác nói, ngươi bóp ta một chút, nhìn có phải là nằm mơ hay không? A a hắn quát ầm lên. Đau đau đau đầu tất thu tay lại. cười to nói. Ha ha ha, đây không phải mộng, đây là thật. Tông chủ, trưởng lão, chúng ta ở chỗ này tu luyện, khẳng định phải nhanh hơn tiểu thần giới cuồng ngạo thiên cùng tả tư âu trọng trọng gật đầu. Cái thế giới này có cường đại như thế thuộc tính, ở đây tu luyện tuyệt đối nhanh hơn tiểu thần giới rất nhiều lần. Rất nhiều lần nếu như bọn họ biết, Phi Dương Đại Lục có 50 lần thời gian gia tốc, nhất định sẽ không như thế cho rằng, nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi. Hạ Lan Thành trong cung điện. Hạ Lan Phi, Phá Đa La cùng Thác Bạt Lưu chờ Linh Hoàng đều thần sắc ngốc trệ. Bởi vì linh tộc tín ngưỡng ngay hôm nay đứng ở trước mặt mình. Bọn họ cùng cuồng ngạo thiên như vậy, có thoáng như mộng cảnh cảm giác. Nhưng mà A-tu-la thủ tại trong cung điện, lại hướng Vân Phi Dương chắp tay nói, đa tạ Vân tiểu hữu cứu giúp. Thương thế hắn đã khỏi, cũng biết là Vân Phi Dương cứu mình. Ta phải cảm ơn ngươi. Vân Phi Dương nói, không phải vậy, tôn chủ và sư huyên của ta nhóm đã vẫn lạc. A-tu-la lắc đầu nói, đây là ta thiếu Vân tiểu hữu. Đã từng hắn kẹt tại cảnh giới không được đột phá. Là Vân Phi Dương đối đạo giảng giải, để hắn vượt qua càng cao tầng thứ. A-tu-la ở tại Hạ Lan Thành, trong đoạn thời gian này cũng rốt cuộc minh bạch, Vân Phi Dương đem tộc nhân mình đưa đến hắn thế giới, cũng vượt qua an ổn sinh hoạt. Hắn rất cảm kích, cũng rất vui mừng. Cảm kích Vân Phi Dương trợ giúp tộc nhân thoát ly cái kia đầy trời cát vàng, hoàn cảnh cực độ ác liệt thế giới. Vui mừng tộc nhân tại hắn chỉ huy hạ, vui vẻ phồn vinh. Trên một ngọn núi, Vân Phi Dương nhìn lấy phương xa ánh hồng cười nói, không cần cảm ơn ta thực, ta cũng có tư tâm. A-tu-la đạo, lấy tộc nhân ta đi vì ngươi chinh chiến xa trường không tệ. Vân Phi Dương thẳng thắn nói. A-tu-la cười nói, ta ma linh tộc đời đời sinh hoạt tại hoàn cảnh ác liệt thí luyện mảnh đất. Là ngươi để cho chúng ta đạt được giải thoát. Cho nên A-tu-la ngưng trọng nói, ngươi như cần dùng đến, ta ma linh tộc bất luận kẻ nào cũng có thể vì ngươi xông pha khói lửa. Vân Phi Dương trầm mặc. Sư qua, hắn nhìn về phía A-tu-la ngưng trọng nói, ta hiện tại liền cần các ngươi giúp ta đi huyết tẩy Thiên Hùng Thành. A-tu-la trừng to mắt. Vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương một người xuất hiện cũng hướng lên trời hùng thành bay đi. Mau nhìn tên kia xuất hiện trừ giới võ giả thông qua màn sáng, lần nữa phát hiện Vân Phi Dương bóng người, nhất thời phấn khởi. Trong khoảng thời gian này tới, Vân Phi Dương mỗi lần biến mất sau xuất hiện lần nữa, đều sẽ mang đến một trận giết hại thịnh yến, để bọn hắn nhìn rất hăng hái. Xoát đột nhiên, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, treo ở Vân Phi Dương trên không, hiển lộ ra một cái vóc người thon dài nam tử. Người này tên là Đệ Ngũ Truy Mệnh, hắn là linh vũ giới thiên tôn, thực lực tuy nhiên chỉ có sơ kỳ, bên trong thân thể lại dựng dục hiếm thấy cổ phong thuộc tính, lấy tốc độ lấy xưng, nghe nói bộc phát ra tốc độ cực hạn, dù là thiên tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Vân Phi Dương bị cái này lấy tốc độ lấy xưng thiên tôn để mắt tới, sợ là không có năng lực chạy trốn. Chư giới võ giả nghị luận. Xoát, nhưng vào lúc này, Âu Dương Thương cũng bay tới treo sau lưng Vân Phi Dương, hiện lên bao bọc chi thế. Vân Phi Dương, Âu Dương Thương âm thanh lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ngươi chết chắc chập chập. Vân Phi Dương cười nói, linh vũ giới thật đúng là lớn thủ bút, vậy mà vận dụng hai tên thiên tôn tới giết ta. Hừ, Âu Dương Thương lạnh hừ một tiếng. Đệ Ngũ Truy Mệnh còn cười nói, Âu Dương huyên, ngươi tránh trước mở, một mình ta đến chiếu cố tiểu tử này. Được, Âu Dương Thương lui lại mấy chục trượng. Hắn không lo lắng chút nào, Vân Phi Dương hội chạy mất, dù sao Đệ Ngũ Truy Mệnh tốc độ cũng không phải thổi. Hưu, đột nhiên, một đạo gió lạnh thổi tới. Đệ Ngũ Truy Mệnh xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt 10 trượng. Khinh thường cười nói, tiểu tử, nghe nói tốc độ ngươi rất nhanh. Vân Phi Dương trong lòng giật mình, tên này đột nhiên xuất hiện, chính mình vậy mà không có dựa vào nguyên niệm đến bắt được. Quả nhiên, mỗi một tên thiên tôn cũng không thể đi xem thường, đều phải ứng phó cẩn thận. Tuy nhiên duy trì đầy đủ cảnh giác, nhưng Vân Phi Dương lại mặt lộ vẻ mỉm cười nói, bình thường. Thật sao? Để Ngũ Truy Mệnh cười lạnh một tiếng, chợt hóa thành lưu quang tại Vân Phi Dương trước mặt cực tốc lấp lóe. Hưu hưu quang mang lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên gần trong gang tấc, nhưng Vân Phi Dương lại khó có thể bắt được. Xoát thình lình phía dưới, để Ngũ Truy Mệnh một quyền oanh đến. Nhưng nghe bành một tiếng, Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài. Hưu lưu quang lại lóe lên, còn chưa rơi xuống đất, Vân Phi Dương lần nữa bị chấn để Ngũ Truy Mệnh một quyền đánh trúng. Người nhất thời hướng về bầu trời bay đi. Hưu quang mang sông đi lên, để Ngũ Truy Mệnh treo ở Vân Phi Dương phía trên, bỗng nhiên nhấc chân đánh tới, đem từ trên không trung đánh xuống đi. Bành mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay. Thật là nhanh tốc độ, ta cái gì cũng không thấy được, thật đáng sợ. Mắt thấy Vân Phi Dương trùng điệp ngã trên đất, chư giới võ giả nhao nhao trợn tròn con mắt. Nói thật, Vân Phi Dương gặp ba ngay cả công kích, để Ngũ Truy Mệnh mỗi lần xuất quyền, mỗi lần hành động, bọn họ căn bản không nhìn thấy, dù là thiên tôn trung kỳ cường giả cũng đuổi không kịp tốc độ. Trong lòng cả kinh nói, không hổ là đệ Ngũ Truy Mệnh, đệ Ngũ Truy Mệnh tốc độ cực nhanh, lực lượng khẳng định cũng cực mạnh, tên kia sợ là thổ thương, có người suy đoán nói. Nhưng mà bụi đất kết thúc sau, Vân Phi Dương rằng rặc từ dưới đất đứng lên, hắn vỗ nhẹ nhẹ đập trên thân bụi đất, nhích miệng cười rộ lên, hiển lộ ra hai hàng nanh trắng. Ngọa tào, tên này không có việc gì. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, treo ở trên không Âu Dương Thương cũng là kinh ngạc không thôi. Để Ngũ Truy Mệnh tốc độ nhanh, lực lượng cực mạnh, tên này liên tiếp bị công kích lại không có việc gì, thân thể phòng ngự giống như so lúc trước càng mạnh. Vỗ tới bụi đất sau, Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía Để Ngũ Truy Mệnh, cười lắc đầu nói, tốc độ ngươi là rất nhanh, nhưng lực lượng lại yếu đáng thương. Tiểu tử, thôi cuồng. Để Ngũ Truy Mệnh xông lại, lại không xuất thủ, mà chính là không ngừng chạy, không ngừng du tẩu, dần dần ngưng tụ ra khủng bố phong lưu. Vô cuồng phong gào thét, hình thành gió lúc, tạch tạch tạch, không gian bị xé nứt. Trong nháy mắt lan tràn mấy chục dặm. Để Ngũ Truy Mệnh phải vận dụng sát chiêu sao? Trừ giới cường giả tập trung vào màn sáng, như là không muốn bỏ qua. Nhưng mà đối mặt không ngừng ngưng tụ khủng bố gió lúc, Vân Phi Dương nhắm lại con ngươi, nỉ non nói, như loại này chỉ có tốc độ, không có cường độ thiên tôn sơ kỳ, một quyền đủ để đánh sấp. Siêu thần yêu nhiệt 114-138, chương 1136, ngươi chạy không thoát. Tên này nhắm mắt lại, đây là muốn từ bỏ sao? Trừ giới võ giả mắt thấy Vân Phi Dương nhắm mắt lại, nhao nhao nghị luận lên. Tại bọn họ cho rằng, linh vũ giới thiên tôn tốc độ quá nhanh, nhắm mắt lại cùng trợn tròn mắt căn bản không có khác nhau. Đương nhiên, bọn họ không có triệt để xem thường Vân Phi Dương. Dù sao, trải qua nhiều lần chiến đấu, mỗi lần không coi trọng, mỗi lần đều là biểu hiện khiến người ta chấn kinh. Có lẽ lần này còn có thể trình diễn tuyệt địa phản kích trò vui. Mọi người ở đây chờ mong lúc, để Ngũ Truy Mệnh ngưng tụ gió lúc, đã hình thành trăm trượng bao quát, cao ngàn trượng hô lạnh lùng cuồng phong, lộng hành quấy rối bốn phía. Đỏ thấm mặt đất bị từng tầng cuốn lên, không gian vỡ nát tốc độ tăng tốc. Nhưng mà đối mặt như thế sức gió, Vân Phi Dương vẫn là nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn đã bỏ đi dùng mắt thường đi xem, bởi vì căn bản bắt không đến đối phương tốc độ. Nhìn bằng mắt thường không đến, thì dùng tâm, dùng linh hồn đi xem. Hữu cường đại linh hồn lực tại cuồng phong gào thét bên trong cấp tốc tràn ngập, tựa như lưới lớn bao phủ phương viên trăm dặm. Rất nhanh, Vân Phi Dương tại gió lúc ở mép bắt được không ngừng lấp lóe để Ngũ Truy Mệnh. Rõ ràng nhìn thấy hắn nhất cử nhất động, đây là phi thường bưu hãn, cũng đủ để chứng minh Vân Phi Dương hiện tại linh hồn cường độ so trước kia mạnh hơn. Chí ít đạt tới thiên tôn hậu kỳ tầng thứ hô đột nhiên. Để ngũ truy mệnh dừng lại. Quát lạnh nói. Gió lúc cắt chém vù vù ngưng tụ mà thành to lớn gió lúc. Bỗng nhiên oanh tới. Phong lưu bên trong mang theo lực lượng. Chí ít đạt 13 triệu trọng tuy nhiên không bằng Âu Dương Thương thiên giai vũ khí. Thiên giai chí bảo như vậy cường hãn. Nhưng ưu điểm 10 nhanh trong khoảnh khắc. To lớn gió lúc đánh tới tại vạn chúng chú mục phía dưới đem Vân Phi Dương nuốt hết. Ken két càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn phong lưu. Tựa như lưới dao sắc bén. Cắt chém không gian. Đem phá hư phân mảnh. Cái này gió lúc bên trong có khủng bố cắt chém chi lực. Không biết Vân Phi Dương có thể hay không kháng được. Có chút treo. Nhớ tới lúc trước Vân Phi Dương bị Âu Dương Thương tế ra thiên giai trí bảo. Đánh chỉ có thể chạy trốn. Mọi người không cho rằng có chống được đến năng lực. Hô hô phương viên vài trăm dặm không gian tại gió lúc điên cuồng vận chuyển hạ phá nát. Thông qua màn sáng nhìn lại, một khu vực như vậy quả thực vô cùng thê thảm. Để ngũ truy mệnh lập ở trên bầu trời, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười, nói: Âu Dương huynh, ngươi không cần ra tay. Kẻ này hẳn phải chết tại ta gió lúc cắt chém bên trong. Âu Dương Thương rất phiền muộn. Tự mình có thể giải quyết Vân Phi Dương. Hoàn thành giới chủ nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác. Tiểu tử kia tốc độ quá nhanh. Căn bản đuổi không kịp. Hiện tại tốt. Giới chủ lại phái tới một cách lấy tốc độ làm chủ thiên tôn. Người bị hắn giải quyết hết. Chỗ tốt khẳng định cũng là hắn. Ai? Âu Dương Thương âm thầm thở dài một hơi. Sau nửa canh giờ, để ngũ truy mệnh nhận là thời gian không khác gì nhiều. Tiểu tử kia khẳng định bị cắt chém tứ phân ngũ liệt. Liền khống chế gió lúc, chậm lại tốc độ. Hô gió lúc xoay tròn tốc độ giảm xuống. Sau một lát dừng lại, hình thành phong tuyền. Cũng triệt để phai mờ. Chỉ còn lại có đầy trời bụi đất. Nhưng mà, bay múa trong bụi đất có bạch sắc quang mang lấp lóe. Khiến cho đệ ngũ truy mệnh cùng Âu Dương Thương lòng tràn đầy hoảng hốt. Đó là cái gì chư giới võ giả cũng nhìn thấy bay múa trong bụi đất tia sáng chói mắt. Rất là không hiểu. Tại mọi người nhìn dưới. Phi dương bụi đất dần dần rơi xuống bạch sắc quang mang cũng càng rõ ràng. Cuối cùng. Bọn họ thấy rõ. Đó là một kiện lấp lóe bạch mang chiến giáp mặc dù chỉ là thông qua màn sáng. Nhưng cũng có thể cảm nhận được. Bạch mang bên trong chỗ tràn ngập phòng ngự. Phi thường cường đại. Bạch mang chiến giáp choàng tại Vân Phi Dương trên thân. Cả người thấu phát một cỗ khó nói lên lời khí thế làm sao có thể nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự. Để ngũ truy mệnh trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Âu Dương Thương cũng là rất là giật mình. Dù sao, gió lúc lực lượng có hơn 1.500 vạn trọng. Coi như đổi lại chính mình bị nuốt hết cũng tiếp nhận dài đến nửa canh giờ cắt chém cũng sẽ bị thương nói đùa. Toàn diện tái tạo sau thái hư bạch kim chiến giáp. Hình thành siêu cường phòng ngự. Như thế nào hơn 10 triệu trọng lực lượng. Liền có thể phá mất ta thiên hắn vậy mà không có việc gì chư giới võ giả nhao nhao chấn kinh. Một tên thiên tôn cảnh cường giả. Nhìn lấy thấu phát bạch mang chiến giáp. Ngưng trọng nói. Chẳng lẽ... Đây là thiên giai hẳn là. Một tên khác cường giả nói. Chập chập. Nói chuyện lúc trước cường giả hâm mộ nói. Không nghĩ tới. Kẻ này có bao nhiêu loại thiên giai vũ khí. Còn có thiên giai chiến giáp để ngũ truy mệnh cùng Âu Dương Thương cũng ý thức được. Vân Phi Dương có thể bình yên vô sự. Khẳng định cùng khoác lên người chiến giáp có quan hệ. Hai người ánh mắt lấp lóe tham lam. Chống được hơn 10 triệu trọng lực lượng điên cuồng cắt chém. Một chút việc đều không có. Chiến giáp này phẩm giai. Khẳng định không thấp nếu như thu hoạch được. Phòng ngự lực tất nhiên tăng vọt hai người nhìn lên Vân Phi Dương thái hư bạc kim chiến giáp. Muốn nói hành động nhanh nhất. Vẫn phải là để ngũ truy mệnh. Hưu hắn thân pháp thi triển cấp tốc xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng đập tới. Bành Vân Phi Dương không nhúc nhích tí nào. Phảng phất kiên cố tảng đá để ngũ truy mệnh không ngoài ý muốn. Ngược lại mừng rỡ trong lòng. Bởi vì càng như thế, càng chứng minh trận chiến này giáp chính là thiên giai không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng đạt tới thiên giai trung phẩm hoặc là cao phẩm đồ tốt. À, ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn giết chết kẻ này, đem chiến giáp chiếm thành của mình. Nhưng mà ngay tại đệ ngũ truy mệnh đang cân nhắc, một cuồn cuộn khí tức cường đại bạo phát, vân phi dương màu tóc trong nháy mắt theo màu đen hóa thành tử sắc, khô trên trời cao mây đen lăn lộn mà đến. Mà tại từ xưa đến nay hoang vu khí tức nương theo hạ, một cách đại thủ ngang nhiên áp xuống tới. Lại là một chiêu này ngọa tào, uy lực giống như so với chiến thổ chí tôn thời điểm càng mạnh, chư giới võ giả nhao nhao kinh hô lên. Đúng a, đột phá đến niết bàn kỳ ngũ trọng, chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến ra trì hạ, vân phi dương lần nữa thi triển ra phiên thiên thủ, uy lực khẳng định kinh khủng hơn hô đại thủ ngang nhiên đè xuống, mang theo lực lượng đã đạt 15 triệu trọng chân long chi lực, thuần túy thân thể lực lượng chỉ có gần 7 triệu. Vân phi dương tại nặng bao nhiêu bạo phát hạ, lực lượng trọn vẹn lật một phen thực, phiên thiên thủ rất cường hãn. Vân phi dương lại không có triệt để đại bạo phát qua, bởi vì siêu việt tự thân cực hạn lực lượng càng nhiều, thân thể càng khó lấy phụ tải, cuối cùng hội bảo thể mà chết. Có toàn diện tái tạo thái hư bạch kim hộ thể, loại này cực hạn bảo phát hoàn toàn không có vấn đề, cho nên mới có thể làm đến nhất trường 15 triệu trọng thân ở đại thủ chấn áp phạm vi để ngũ truy mệnh. Cảm nhận được cái kia cố cường đại chân long chi lực, cười lạnh nói, tốc độ như thế lại có thể làm tổn thương ta. Hưu đang khi nói chuyện xuất hiện ngoài trăm dặm, né tránh phiên thiên thủ chấn áp phạm vi, để ngũ truy mệnh trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng mà nụ cười đột nhiên ngưng kết, bởi vì vừa ổn định thân thể lăn lộn trong mây đen, lại có một cách đại thủ từ đỉnh đầu áp xuống tới. Vân phi dương quát lạnh nói, ngươi chạy không thoát. Hô đại thủ âm vang đè xuống, thiên địa chấn động. Siêu thần yêu nhiệt 114-1139 chương 1137 giết thiên tôn. Cái thứ nhất phiên thiên thủ chưa chấn áp xuống, cái thứ hai phiên thiên thủ liền tử lăn lộn trong mây đen ầm vang rơi xuống, chỗ mang theo lực lượng đồng dạng vì 15 triệu trọng. Mắt thấy cái này màn, chư giới võ giả nhao nhao trợn tròn con mắt. Lúc trước diệt đi thổ chí tôn, Vân Phi Dương đánh ra qua hai trường, nhưng đó là một trường vỗ hạ lại vỗ một trường. Bây giờ nhất trường xuống dốc, lại nhất trường xuất hiện, mang theo ngang nhau lực lượng, quá kinh hãi. Thế tục loại này thiên giai trường kỹ có thể làm được đồng thời hai trường chấn áp xuống, hắn trong cơ thể hắn năng lượng đến có bao nhiêu bàng bạc a. Kẻ này thật đáng sợ. Rất nhiều ngày tôn cường giả mắt thấy thứ hai trường chấn áp xuống, không khỏi bị rung động thật sâu. Muốn nói chấn động nhất vẫn phải là thân ở thứ hai dưới lòng bàn tay để ngũ truy mệnh. Giờ phút này hắn cái kia cố phong khinh vân đảm nụ cười đã biến mất, thay vào đó là hãi nhiên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trong mây đen sẽ còn hiện ra một cái khác trường. Hừ, tỉnh táo lại, để ngũ truy mệnh thản nhiên nói, tốc độ vẫn là quá chậm, muốn chạm đến ta si tâm vọng tưởng. Xoát thân pháp lần nữa thi triển, xuất hiện tại ngoài trăm dặm, lại một lần né tránh bị trấn áp phạm vi. Nhưng mà thì tại gia hỏa này thoát đi trong nháy mắt, Vân Phi Dương nhanh hơn hắn, bỗng nhiên nhất trưởng sợ xuống tới. Hô cái thứ ba phiên thiên thủ theo trong mây đen áp xuống tới, chỗ trấn áp phương vị chính là để ngũ truy mệnh sắp đến khu vực. Cái gì vừa ổn định thân thể để ngũ truy mệnh sắc mặt xôn xao đại biến, bởi vì bàn tay to kia cách mình chỉ có trăm trượng, tùy thời muốn chấn áp xuống. Xoát sắp bị chấn áp lúc, để ngũ truy mệnh lần nữa dựa vào như cơn lúc tốc độ hướng về khu vực an toàn chạy trốn. Nhưng mà Vân Phi Dương lại dựa vào cường đại linh hồn lực khóa chặt hắn thân thể, dự phán đến hắn xuất hiện vị trí. Lúc này đánh ra thứ tư trưởng, hô đại thủ xuất hiện lần nữa. Mà đối mặt cái này con thứ tư phiên thiên thủ, Để ngũ truy mệnh thần sắc hãi nhiên. Khi hắn muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm, cũng đã thì đã trễ. Quanh mặt đất rung chuyển, màn sáng run rẩy. Hưu hưu trong khoảnh khắc, mặt khác ba cái sắp rơi xuống đất phiên thiên thủ còn đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Chư giới hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả ngơ ngác nhìn lấy cùng mặt đất tiếp xúc đại thủ, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Vân Phi Dương ngưng tụ cái thứ hai phiên thiên thủ thời điểm bọn họ còn có thể bắt được. Nhưng là thứ ba, con thứ tư phiên thiên thủ xuất hiện, lại là căn bản không kịp bắt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh tới trình độ nào nhanh đến. Tại phiên thiên thủ đem để ngũ truy mệnh trấn áp, bọn họ mới ý thức tới. Đây là thứ tư trưởng trấn kinh. Hãi nhiên, các loại tâm tình hiện lên ở mọi người trong thức hải. Bọn họ giờ phút này cũng không tâm tình đi cân nhắc để ngũ truy mệnh an hay không soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên, lạnh lùng quát: ta để ngươi chạy hô lăn lộn trong mây đen. Phiên thiên thủ lần nữa xuất hiện, mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Ép lúc trước phiên thiên thủ lên oanh tiếng vang truyền đến. Mặt đất tiếp nhận ngàn vạn trọng lực lượng, lần nữa run rẩy kịch liệt, cũng cực tốc vỡ nát. Lan tràn ngàn dặm chư giới võ giả thấy thế, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Loại này trưởng ấm chỗ mang theo lực lượng khẳng định rất khủng bố. Mà phía dưới để ngũ truy mệnh liên tiếp bị trấn áp hai lần, chỉ sợ muốn bị thương nặng. Hai lần quá ít. Vân Phi Dương lần nữa nâng tay lên, phẫn nộ vỗ xuống đến, cả giận nói: ngươi lại chạy chạy. Nhìn oanh trong mây đen phiên thiên thủ lần nữa hiện ra, mang theo khủng bố chi uy, điệp ra lúc trước phiên thiên thủ bên trên. Tạch tạch tạch, mặt đất lần nữa vỡ vụn, lít nha lít nhít, phảng phất mạng nhện một dạng. Thông qua màn sáng, nhìn về phía Vân Phi Dương cùng để ngũ truy mệnh giao chiến địa phương, khu vực trung ương mấy chục sặm mặt đất vỡ vụn, chìm xuống một trường, phảng phất khô cạn thấy đáy ven hồ. Ba trường chấn áp xuống, đem mấy chục sặm mặt đất hung hăng đè xuống một trường. Chỉ bằng vào điểm này, chư giới võ giả cũng có thể đoán ra, Vân Phi Dương ba dưới lòng bàn tay đến, mỗi một kích lực lượng đều đạt tới 10 triệu trọng trở lên, quá mạnh, thật đáng sợ. Chư giới võ giả lại một lần bị hung hăng rung động. Rất nhiều ngày tôn cảnh cường giả cũng là thần sắc nghiêm nghị. Thực khó tưởng tượng, có người có thể đem thiên giai vũ khí phát huy đến khủng bố như thế cấp độ. Đương nhiên, chấn kinh sau khi, chư giới võ giả bắt đầu lo lắng. Lấy tốc độ lấy xưng thiên tôn sơ kỳ, bây giờ tình huống như thế nào? Liên tục tiếp nhận ba lần trấn áp, cái kia linh vũ giới thiên tôn cường giả sợ là không chết cũng phải trọng thương a. Có người suy đoán nói, quả nhiên, làm phiên thiên thủ dần dần phai mờ, tại trấn áp hình thành trong hố sâu, để ngũ truy mệnh quần áo vỡ vụn, máu thịt me bét. Hắn là thiên tôn, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ở liên tiếp tiếp nhận 15 triệu trọng phiên thiên thủ trấn áp, vẫn là rơi vào một cách bị trọng thương. Chàng nói thật, đã rất mạnh, đổi lại chí tôn cấp võ giả, đừng nói chống được ba trưởng trấn áp, dù là nhất trưởng cũng sẽ tại chỗ bị trấn áp thành thịt vụn. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại để ngũ truy mệnh trước mặt, một cái tay đem bắt lại, nói: thật có lỗi, ta khoác lác, một quyền không có đánh sấp ngươi. Mọi người khóe miệng co giật. Để ngũ truy mệnh còn không có ngất đi, còn duy trì thanh tỉnh. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, yếu ớt nói: ngươi tại sao có thể bắt được ta vị trí? Đây là lớn nhất làm phức tạp hắn. Không phải vậy, sẽ không bị trấn áp, sẽ không thân chịu trọng thương. Vân Phi Dương theo sát đi tới, âm trầm nói: ta không thích trả lời một người chết. Để ngũ truy mệnh trong lòng trong nháy mắt hiện lên nồng đậm tử vong khí tức. Chính mình muốn chết không có khả năng. Ta là thiên tôn, ta làm sao lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay? Soát, Vân Phi Dương tay phải bỗng nhiên nhô ra, đánh úp về phía để ngũ truy mệnh ở ngực. Ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Lão tử, ngày hôm nay thì giết Thiên Tôn treo giữa không trung, Âu Dương Thương như là cũng ý thức được. Tên kia muốn giết để ngũ truy mệnh. Lúc này ngưng tụ ngàn vạn trọng chân long chi lực, ngang nhiên đánh xuống tới. Nhưng mà, như khói như biển chân long chi lực oanh ra trong nháy mắt. Vân Phi Dương tay phải đã xuyên thấu để ngũ truy mệnh ở ngực, trực tiếp bắt lấy nhảy lên trái tim. Chết đi. Bành trái tim đột nhiên bạo liệt. Để ngũ truy mệnh trong mắt nhất thời u ám không sáng. Nhưng mà, tư duy phai mờ thời khắc, lại phát ra tê tâm liệt phế nổ hống. Muốn chết, cùng chết hưu một điểm điểm tinh quang. Trong nháy mắt tại để ngũ truy mệnh quanh thân xuất hiện. Hiển nhiên, chính là linh hồn tự bảo không tốt treo giữa không trung Âu Dương Thương. Nhìn thấy cái kia điểm điểm tinh quang lấp lóe, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Lúc này rút lui. Nhưng mà, thân thể chỉ là vừa nhất động. Quanh đằng sau thân thể bị phá vỡ màng nhĩ nổ tung, khủng bố năng lượng ba động, như hồng thủy cuốn tới. Âu Dương Thương muốn rách cả mí mắt giận dữ hét. Không chỉ là vừa mở miệng, thân thể của hắn liền bị linh hồn tự bảo sinh ra dư uy triệt để bao phủ. Ông vực ngoài chiến trường đỏ thấm khắp nơi, run rẩy kịch liệt. Cho dù là ngoài vạn dặm Thiên Hùng Thành cuồng sát thành cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bành phiêu phù ở chư giới một mặt màn sáng, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hắn màn sáng tuy nhiên tồn tại, lại có khác biệt trình độ chấn động siêu thần yêu nghiệt 114-1140. Chương 1138 Trầm Tiểu Vũ. Bảo tẩu làm sao màn sáng tại sao vô duyên vô cớ nổ tung, nhìn lấy biến mất một mặt màn sáng. Chư giới võ giả nhao nhao mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vân Phi Dương ra tay giết để ngũ truy mệnh, cùng đối phương linh hồn tự bảo. Chỉ ở trong khoảnh khắc, bọn họ căn bản không thấy được. Những Thiên Tôn cảnh đó cường giả từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tuy nhiên cũng không rõ lắm tình huống, nhưng có thể phán đoán ra. Trực tiếp tạo thành màn sáng nổ tung. Vân Phi Dương cùng linh vũ giới Thiên Tôn chỗ khu vực, khẳng định phát sinh mãnh liệt nổ tung. Cái kia cố nổ tung dư uy, phi thường khủng bố đến đủ để vỡ nát trên bầu trời hình ảnh trận pháp. Cái gì lực lượng mới có như vậy uy lực, rất nhiều ngày tôn cảnh cường giả. Trước tiên nghĩ đến linh hồn tự bảo mà lại, vẫn là Thiên Tôn cấp linh hồn tự bảo. Tê nghĩ đến đó, vô số cường giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Trước hình ảnh, bọn họ đã đoán ra, như là linh hồn tự bảo. Như vậy tự bảo người khẳng định là đệ ngũ truy mệnh. Dù sao hắn thân chịu trọng thương đến từ tiểu thần giới Vân Phi Dương. Vậy mà đem một tên Thiên Tôn bức linh hồn tự bảo, cái này thực sự khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều hay là tiếc hận. Xuất sắc như thế, thậm chí có trở thành thiên kiêu tư cách tuổi trẻ tuấn kiệt, cuối cùng vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường. Không ai hồi hoài nghi Vân Phi Dương có thể tại linh hồn tự bảo bên trong sống sót. Dù sao một tên Thiên Tôn sơ kỳ, lấy vạn kiếp bất phục đại giới tách ra cuộc đời sau cùng hào quang. Cư nhiên Thiên Tôn trung kỳ, thân ở bên trong, cũng phải thụ trọng thương, chư giới cường giả chỉ là suy đoán. Để ngũ truy mệnh khả năng linh hồn tự bảo, linh vũ giới giới chủ lại đủ để khẳng định. Bởi vì làm hắn loại này cấp bậc cường giả có thể thông qua màn sáng bắt được trên chiến trường nhất cử nhất động. Đáng giận, linh vũ giới giới chủ phẫn nộ nói. Chỉ là một cái Vân Phi Dương, vậy mà tổn thất ta giới một tên Thiên Tôn. Thiên Tôn cảnh cường giả, tại bất luận cái gì một giới, đều là đứng đầu cường giả. Đừng nói chết một cái, coi như thương tổn một cái, cũng rất đau lòng. Bất quá, linh vũ giới giới chủ lại nói, làm cho kẻ này thịt nát xương tan cũng coi là con ta báo thù. Hắn cũng nhận định Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chết một cái Thiên Tôn cư nhiên rất đau lòng. Nhưng mà đại thù đến báo. Tiểu thần chủ thành trong cung điện, mắt thấy Vân Phi Dương bị Thiên Tôn cấp linh hồn tự bảo sinh ra nổ tung nuốt hết. Tiểu thần chủ Thủy Chung liền nghiêm mặt, rốt cuộc giãn ra. Tên kia, rốt cuộc chết, ha ha ha, tiểu thần chủ thoải mái cười ha hà. đã từng, hắn khát vọng cùng thần giới chiến thần nhất chiến, bây giờ lại dị thường vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì hắn sợ cho Vân Phi Dương trăm năm thời gian hội lấy tốc độ kinh khủng trưởng thành. Sau cùng ngay cả mình đều không phải là địch thủ. Chỉ có chết mới hoàn toàn yên tâm. Làm cho tiểu thần chủ kiêng kỵ như vậy. Có thể thấy được, Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường, biểu hiện thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Vân Huyên để Trầm Lận Phong trao mày. Tuy nhiên, hắn hy vọng Vân Phi Dương còn sống. Nhưng đối mặt loại kia có thể so với thiên tôn trung kỳ uy lực nổ tung, lý tính nói với chính mình, có chút rất khó khăn hưu. Nhưng vào lúc này, một cái khác màn sáng bên trên, một đạo lưu quang hướng Vân Phi Dương giao chiến khu vực cực tốc bay đi. Thình lình chính là sớm đã tiến vào vực ngoại chiến trường Trầm Tiểu Vũ. Giờ phút này nàng liễu mi nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ phủ đầy xương lạnh, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, trong lúc mơ hồ hóa thành cửu đầu gào thét cử long. Xoát, Trầm Lận Nguyên bay tới, nhìn lấy màn sáng phía trên Trầm Tiểu Vũ, cả kinh nói: Tiểu Vũ nha đầu này, vậy mà cởi ra phụ thân phong ấm bên trong thân thể cửu long thuộc tính. Trầm Lận Phong đắng chát không thôi. Nữ nhi nhất định biết Vân Huyên để vẫn lạc, cho nên mới sẽ bảo tẩu, mới có thể giải phong bên trong thân thể ẩm tàng lực lượng kinh khủng. Không được, Trầm Lận Nguyên vội vàng nói, ta phải tiến vào chiến trường, đem nàng mang về, không phải vậy sẽ làm nhiễu lưỡng giới chi chiến. Ca, Trầm Lận Phong ngăn lại hắn, nói, đừng đi, để Tiểu Vũ điên một lần đi. A, Trầm Lận Nguyên ngạc nhiên. Trầm Lận Phong liền nói, dạng này nàng mới có thể dễ chịu điểm. Ai? Trầm Lận Nguyên lắc đầu. Tuy nhiên vừa mới đến, nhưng mà mắt thấy Vân Phi Dương bị thiên tôn linh hồn tự bảo liên lụy một màn. Tiểu Vũ, Trầm Lận Nguyên nhìn lấy màn sáng, nói, giúp Vân Huyên để báo thù liền có thể, tuyệt đối không nên hủy đi vực ngoại chiến trường. Trong rừng cây, Trầm Minh cùng Trầm Huy ngồi xổm ở đầu cành bên trên, nhìn lấy Trầm Tiểu Vũ nổi giận bộ dáng, nói, cô gái nhỏ này điên. Thân ở vực ngoại chiến trường linh vũ giới võ giả, muốn vì Vân Thúc chôn cùng. Không chỉ đây, Trầm Huy nói, rất có thể chúng liền tiểu thần giới võ giả cũng đều đi theo chôn cùng. Đáng giận a. Trầm Minh nắm tay nói, sớm biết như thế, chúng ta liền nên theo Tiểu Vũ cùng một chỗ tiến vào vực ngoại chiến trường. Dạng này Vân Thúc sẽ không phải chết. Xoát, vực ngoại chiến trường trên bầu trời, tại cửu long bao phủ xuống, Trầm Tiểu Vũ cực tốc bay đi. Thành như Trầm Lận Phong nói, hắn đã biết Vân Phi Dương bị thiên tôn linh hồn tự bảo thôn phệ. Xác thực nói, làm Vân Phi Dương xuất hiện cùng đệ ngũ truy mệnh lúc giao thủ, nàng lợi dụng cường đại nguyên niệm bắt được hắn tồn tại. Hừ, đáng giận ra hỏa, ngươi để bản cô nương dễ tìm nha. Lúc ấy Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, nàng cấp thiết muốn mau chóng nhìn thấy Vân Phi Dương, bức thiết hướng hắn khoe khoang. Đột phá cửu long cấm trận về sau, chính mình cảnh giới đề bạt rất nhiều, nhưng mà mắt thấy Vân Phi Dương đánh sấp thiên tôn sơ kỳ, Trầm Tiểu Vũ nhất thời thần sắc ngốc trệ, cũng sụp đổ nói, mấy năm không gặp, hắn tại sao đề bạt nhanh như vậy nha. Tiểu la lịa bị hung hăng đà kích một chút, bất quá vẫn là muốn gặp đến hắn. Dù là gặp về sau đánh không lại hắn, đổ ập xuống mắng hắn vài câu cũng là thật thoải mái. Mang theo loại ý nghĩ này, Trầm Tiểu Vũ thi triển thân pháp, chậm rãi chạy tới. Hừ, hừ, tên kia nhìn thấy ta, có thể hay không thật bất ngờ, có thể hay không rất vui vẻ. Oanh đinh tai nhức ấp nổ tung, cắt ngang Trầm Tiểu Vũ suy nghĩ, mà nàng trái tim bỗng nhiên truyền đến nhói nhói. Vân Vân Thúc nhìn lấy quang mang kia bao phủ khu vực, Trầm Tiểu Vũ hoa dung thất sắc. Nàng và phụ thân muốn một dạng, đối mặt khủng bố như thế linh hồn tự bảo, Vân Phi Dương khẳng định hữu tử vô sinh. Trầm Tiểu Vũ tựa như phát cuồng, hướng về Vân Phi Dương phương vị phóng đi. Cùng lúc đó, bên trong thân thể lực lượng kinh khủng nhất thời phá vỡ phong ấm, gào thét tràn vào trong kinh mạch, hóa thành chín đầu hư thực đan sen cử long, ken két những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, thậm chí lan tràn phía trước ngàn dặm phẫn nộ, nóng nảy, hai loại tâm tình chiếm cứ trầm tiểu vũ thức hải, ánh mắt lóe ra dọa người tức giận. Cái này la lịa, vào hôm nay triệt để bảo tẩu ta thiên. Nữ nhân kia là ai? Mắt thấy trầm tiểu vũ tại màn sáng bên trong phi hành, người chưa tới, ngàn dặm bên ngoài không gian triệt để vỡ vụn, chư giới võ giả không khỏi hoảng sợ thất sắc. A, phi hành tốc độ cao trầm tiểu vũ phát cuồng nói, linh vũ giới võ giả, ta trầm tiểu vũ muốn để cho các ngươi hết thảy vì vân thúc chôn cùng bén nhọn. Thanh âm phẫn nộ tại chư giới võ giả trong tai dập sờn, cảm thấy còn hơi đau. Một tên thiên tôn cường giả thần sắc hãi nhiên cả kinh nói, thiên thiên tôn đại viên mãn siêu thần yêu nghiệt 114-11-41. Chương 1139, ngươi vì cái gì còn sống? Trầm tiểu vũ giận. Hiện tại nàng đã triệt để bảo tẩu, thấu phát cường thế khí tức, có thể so với thiên tôn đại viên mãn, đây là phi thường khủng bố. Phải biết, thiên tôn đại viên mãn cấp độ này đã là chư giới bên trong phi thường cao tầng thứ. Dựa theo thần giới cảnh giới hệ thống mà tính, có thể so với đỉnh phong thần quân, tuyệt không kém gì đỉnh phong thời kỳ vân phi dương vực ngoại chiến trường từ sinh ra đến nay. Trải qua vô số lần giới chiến, chưa từng xuất hiện qua như thế cấp bậc cường giả. Khó trách lúc có cường giả theo màn sáng bên trong suy đoán ra trầm tiểu vũ thực lực, mới có thể biểu hiện khiếp sợ như vậy. Chư giới cấp thấp võ giả tuy khó lấy suy đoán ra trầm tiểu vũ thực lực, nhưng cực tốc bay tới, ngàn dặm không gian vỡ nát, đủ để hiểu rõ nàng này thực lực nổ tung ta thiên. Không nghĩ tới tiểu thần giới lại còn cất giấu đáng sợ như thế cường giả. Vân thúc là vân phi dương sao? Xong, thân ở vực ngoại chiến trường linh vũ giới võ giả, khẳng định phải không may. Mọi người nhao nhao vì linh vũ giới võ giả mặt niệm. Dù sao, nữ nhân kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nồng đậm sát cơ, cái này muốn đồng thủ, sợ là hòn đá ném vỡ bầu trời, khắp nơi vỡ nát phiền phức. Linh vũ giới giới chủ vẻ mặt nghiêm túc, hắn theo trầm tiểu vũ phát ra khí tức, cảm nhận được nàng này khẳng định cùng lúc trước một cách lăn chữ thì chấn vỡ chính mình linh hồn cường giả có quan hệ. Nếu như đại khai sát giới, thân ở vực ngoại chiến trường mấy chục vạn linh vũ giới võ giả, chắc chắn toàn quân bị diệt. Đáng giận, linh vũ giới giới chủ nắm tay nói, không nghĩ tới giết một cách vân phi dương hội nỗ lực thảm như vậy, đau nhức đại giới tổn thất một tên thiên tôn đã để hắn rất sụp đổ. Lại mắt thấy mấy chục vạn võ giả vẫn lạc, cái kia quả nhiên là tàn khốc đà kích. Không có cách nào, hắn không thể tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phát cuồng trầm tiểu vũ hướng về giao chiến khu vực cực tốc bay đi. Vui vẻ nhất khẳng định là tiểu thần chủ vân phi dương chết, trầm ra dòng chính bảo tẩu đổ sát linh vũ giới võ giả. Như vậy lần này giới chiến có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Ông đột nhiên, trừ giới trên bầu trời lưu quang lấp lóe, cái kia vỡ vụn màn sáng lần nữa nổi lên. Bên trong chiến trường vực ngoại hình ảnh trận pháp có tự mình khôi phục công năng, cư nhiên bị linh hồn tự bảo phá hủy, vẫn là lại ở một đoạn thời gian lần nữa hình thành. Màn sáng khôi phục, mọi người vội vàng nhìn lại. Mà khi bọn hắn mắt thấy vân phi dương cùng thiên tôn giao chiến khu vực đều há to mồm. Màn sáng bên trên, một cái chừng 500 dặm hố sâu hiện ra, không gian xung quanh triệt để vỡ vụn. Lạnh lùng hư không loạn lưu, không kiêng nể gì cả thổi, khiến cho phiến khu vực này thấu phát nồng đậm khí tức âm trầm. Đây chính là thiên tôn sơ kỳ linh hồn tự bảo, vài trăm dặm hết thảy đều bị triệt để phá hủy. Không chút nào khoa trương, tại linh hồn tự bảo oanh tạc khu vực, mặc kệ có bao nhiêu người, chỉ cần cảnh giới không có đạt tới thiên tôn tầng thứ, đều sẽ bị nổ cái xác không hồn. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc đến khủng bố đến mức nào lực lượng. mới có thể nổ ra lớn như thế hố sâu đâu. Trừ giới võ giả bị rung động thật sâu. Nói thật, đây là vực ngoại chiến trường không gian bích lũy đủ cường đại. Đổi lại hắn yếu một điểm vị diện tại mạnh đại bảo tạc hạ, khẳng định trong nháy mắt phân mảnh. Mau nhìn, có người hoảng sợ nói. Mọi người nhao nhao nhìn về phía màn sáng ở mép. Liền thấy hố sâu cuối đường, bùn đất rất nhỏ run run. Âu Dương Thương máu me khắp người leo ra, suy yếu nằm trên mặt đất. Để ngũ truy mệnh linh hồn tự bảo, hắn tuy nhiên sớm chạy trốn, nhưng ở vào trung tâm vụ nổ khu vực, bị tạc thành trọng thương. Hồ Âu Dương Thương suy yếu thở phì phò, nhưng trong lòng tràn ngập may mắn. May mắn mình còn sống, chỉ là nghĩ đến Vân Phi Dương vậy mà giết để ngũ truy mệnh cũng bức linh hồn tự bảo, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Tiểu tử, làm cho một tên thiên tôn tùy ngươi chôn cùng, ngươi chết cũng là oanh oanh liệt liệt a. Âu Dương Thương trong lòng cười lạnh, hắn cũng nhận định tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao chính mình khoảng cách để ngũ truy mệnh có hơn 10 dặm đều bị tạc thành trọng thương, tên kia cùng hắn gần trong gang tấc, nghênh đón có thể so với thiên tôn trung kỳ nổ tung, khẳng định cái xác không hồn. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến bùn đất vỡ tan thanh âm, Âu Dương Thương thần sắc nao nao. Hắn nỗ lực quay đầu theo thanh âm phương vị nhìn lại, chỉ thấy trong hố sâu khu vực bùn đất dần dần vỡ vụn. Một màn này, chư giới võ giả cũng nhìn thấy. Xoát đột nhiên, tại vạn chúng chú mục phía dưới, một cái tay theo bùn đất vươn ra. Ngón tay cùng cổ tay ở giữa có ánh sáng trắng lấp lóe, rát. Mọi người hô hấp đứng im. Xoát lại có một cái tay theo trong đất bùn nhô ra tới. Dần dần, lấp lóe bạc kim ánh sáng chiến giáp hiện ra trong mắt thế nhân. Cuối cùng, làm màu bạc kim chiến giáp thẳng đứng lên, tóc tím lộn xộn Vân Phi Dương xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Má ơi, hắn còn sống làm sao có thể. Trừ giới cường giả trợn tròn con mắt, kém chút không có đứng vững thân thể ngã quỵ đi qua. Vốn là rất vui vẻ tiểu thần chủ, mắt thấy Vân Phi Dương theo trong đất bùn leo ra, xoát đứng lên cả kinh nói. Hắn vậy mà không chết, đồng dạng chấn kinh. Còn có linh vũ giới giới chủ, mà khi mục đích khác thấy Vân Phi Dương đứng lên, kém chút khí phun ra một ngụm máu tới. Tổn thất một tên thiên tôn, tên kia vẫn sống lấy thực đang đả kích người. Vân Phi Dương còn sống, không chết. Thậm chí, khi hắn đứng lên ổn định thân thể, trên mặt mang mỉm cười, giống như cùng người không việc gì giống như. Đây là mặt ngoài. Tiếp nhận có thể so với thiên tôn trung kỳ nổ tung. Vân Phi Dương bên trong thân thể kinh mạch bị chấn động đến nhiều chỗ bị hao tổn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cũng may đem thái hư bạc kim chiến giáp toàn diện tái tạo, nếu không đối mặt loại này nổ tung, ta chỉ sợ đã chết. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Thái hư bạc kim chiến giáp tại thân, để hắn tiếp nhận thiên tôn trung kỳ mãnh liệt oanh tạc, vẫn bình yên vô sự. Bất quá, Vân Phi Dương nói thầm, chống được thiên tôn linh hồn tự bảo, chiến giáp bên trong phòng ngự năng lượng cũng hao phí gần như tám thành. Thái hư bạc kim chiến giáp khủng bố phòng ngự từ ẩm chứa bên trong thần lực hình thành, thần lực tiêu hao, phòng ngự lực hồi giảm mạnh. Hồi đến đại lục, đặt ở thần lực trong trận pháp thật tốt bổ sung một phen. Vân Phi Dương ám đạo. Xoát hắn thân pháp thi triển, xuất hiện tại trọng thương Âu Dương Thương trước mặt. Đối phương trong mắt hiện ra thật sâu hãi nhiên. Ngươi vì cái gì còn sống. Âu Dương Thương hoảng sợ nói. Thật kỳ quái sao. Vân Phi Dương cười nói. Chư giới võ giả khóe miệng co giật. Bọn họ hận không thể cùng một chỗ giống to. Vâng, rất kỳ quái. Đạp Vân Phi Dương giơ chân lên, giẫm tại Âu Dương Thương trên mặt, cười nhạt nói, thiên tôn cũng là để cho ta Vân Phi Dương đến giẫm. Phúc, Âu Dương Thương máu tươi phun ra, đường đường thiên tôn lại bị giẫm ở trên mặt, loại đả kích này rất chí mạng, thổ huyết nhẹ. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa giơ chân lên, Mà khi hắn đang chuẩn bị hung hăng đạp đi xuống, bỗng cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố từ đằng xa cuốn tới. Thật mạnh, Vân Phi Dương tâm thần giật mình. Hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt. Cũng nhào vào trong lồng ngực của mình. Vân Thúc, ta cho là ngươi chết. Ô ô ô, siêu thần yêu nhiệt 114-142. Chương 1140 có cưới ta hay không. Vân Phi Dương còn sống, chấn kinh chư giới cường giả, cũng chấn kinh hai tên giới chủ. Mà thân ở vực ngoại chiến trường, đang đứng ở bảo tẩu, cũng chạy đến Trầm Tiểu Vũ, tự nhiên cũng nhìn thấy. Cho nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương theo trong đất bùn đứng lên, ánh mắt lấp lóe ngốc trệ. Tiếp theo, nước mắt lăn xuống tới. Đây là vui vẻ kích động khóc. Trầm Tiểu Vũ cực tốc vọt tới, nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, tựa như hài tử, khóc lớn tiếng nói: Vân Thúc, ta cho là ngươi chết. Ô ô ô ơi. Đang chuẩn bị giấm Âu Dương Thương, Vân Phi Dương xứng sờ ngay tại chỗ. Mà tại ý thức đến là Trầm Tiểu Vũ về sau, kinh ngạc nói: Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này. Trầm Tiểu Vũ nâng lên cái đầu nhỏ, hai mắt đấm lệ rưng rưng nói. Hô cửu long thuộc tính tại nàng quanh thân xuất hiện, bộc lộ ra cường thế khí tức. Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác được Trầm Tiểu Vũ hiện tại thấu phát khí thế, cùng đỉnh phong lúc chính mình không khác gì nhiều. Mấy năm không gặp, cô gái nhỏ này thực lực đề bạt quá nhanh, theo trời mới thi đấu, miễn cưỡng chiến thắng khai khiếu kỳ Lâm Giật Phong. Cho tới bây giờ có xếp thiên tôn thực lực, Vân Phi Dương cho là mình đầy đủ nghịch thiên. Nhưng là cùng Trầm Tiểu Vũ so ra, thực tại kém quá xa. Từ trước đến nay rất có tự tin Vân Phi Dương, bị Trầm Tiểu Vũ cái này la lịa cho hung hăng đả kích một phen, nội tâm hiện ra đắng chát. Trầm Tiểu Vũ thủy chung giơ lên cái đầu nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nói chuyện nha ơi. Vân Phi Dương vội vàng cười nói, ta chỉ là so sánh kinh ngạc, ngươi cũng tới vực ngoại chiến trường. Trầm Tiểu Vũ hừ một tiếng. Cái kia Vân Phi Dương có chút lúng túng nói, ngươi có thể hay không trước xuống tới đâu. Trầm Tiểu Vũ nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, hai tay cùng hai chân gấp ép chặt lấy hắn, thật giống như một cái tinh nghịch tiểu hài tử tại leo lên đại thụ. Nếu như là cái đại mỹ nữ như vậy nhào tới, hắn khẳng định có điểm lâng lâng, thuận tay chiếm tiện nghi. Nhưng Trầm Tiểu Vũ là hài tử nha, cứ như vậy ôm chính mình, bị ngoại nhân nhìn thấy, há sẽ không bị cho rằng chính mình rất cầm thú sao. Khoan hãy nói, chư giới võ giả mắt thấy Trầm Tiểu Vũ nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, đau thấu tim gan thút thít, đều khóe miệng co giật. Bọn họ nhìn ra Trầm Tiểu Vũ loại này thút thít không phải xuất phát từ thân tình, mà chính là tình yêu nam nữ lợi hại. Ta cả nhỏ như vậy la lịa đều dám xuống tay, quả nhiên là cầm thú a. Trầm Tiểu Vũ đem cái đầu nhỏ chôn ở Vân Phi Dương trong ngực, quệt miệng nói, ta không, ta liền muốn ôm ngươi. Vân Phi Dương khổ sở nói, đây là vực ngoại chiến trường, bên ngoài rất nhiều người nhìn lấy đâu. Trầm Tiểu Vũ không quan tâm nói, nhìn lấy thì nhìn lấy chứ sao. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Trầm Tiểu Vũ dán tại trước ngực hắn, lẩm bẩm nói, Vân Thúc, ngươi biết không, làm ta nhìn thấy ngươi bị linh hồn vụ nổ tác động đến, tâm đều nhanh muốn nát. Thật là kỳ quái, trước kia ta rất chán ghét ngươi, hiện đang vì sao sẽ như vậy quan tâm ngươi đây. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn rất muốn nói chính mình dáng dấp đẹp trai duyên cớ, nhưng vẫn là cưỡng ép áp xuống tới. Bởi vì một khi nói, khẳng định sẽ bị cô gái nhỏ này cuồng loạn một hồi. Tên này không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ hai nữ nhân. Đầu tiên là Bảo Lị, thứ hai chính là Trầm Tiểu Vũ. Ngươi nói. Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ấp úng nói, ta có phải hay không thích ngươi rát. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Cái này tiểu ác ma thích chính mình không có khả năng. Nói đùa cái gì. Vân Phi Dương ở trong lòng phủ quyết lấy. Dù sao, hắn là một người bình thường, dù là Trầm Tiểu Vũ tuổi thật đã trưởng thành, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận loại hài tử này thân thể. Chư giới võ giả tại nghe đến Trầm Tiểu Vũ nói, nhao nhao nhìn lấy Vân Phi Dương, cùng kêu lên ở trong lòng mắng. Cầm thú bất quá, cũng thật bội phục hắn. Vậy mà đem tiểu nữ hài mê thần hồn điên đảo, đến cao siêu đến mức nào tài tán gái đây. Trầm Tiểu Vũ ngẩng đầu cười nói, ta gả cho ngươi, ngươi chính là chân chính Trầm gia con rể. Ha ha ha. Thủ tại ven hồ Trầm Lận Nguyên cười to nói, Phong đệ, Tiểu Vũ nha đầu này vẫn rất chủ động. Trầm Lận Phong còn lắc đầu thở dài nói, con gái lớn không dùng được. Trầm Lận Nguyên liền nói, Vân huyên đệ thiên tư phi phàm, cũng là cùng Tiểu Vũ thật xứng. Theo ta thấy, không bằng tìm cái thời gian đem hôn sự định xuống đây đi. Trầm Lận Phong nói, Tiểu Vũ hôn sự vẫn phải phụ thân làm chủ, ta cái này người làm cha không dám tự tiện chủ trương. Cũng thế, Trầm Lận Nguyên nói. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn nghe được Trầm Tiểu Vũ câu nói kia về sau, toàn bộ da đầu đều run lên. Làm sao? Trầm Tiểu Vũ dữ dằn nói, ta gả cho ngươi, ngươi không vui sao? Hô, khí thế khủng bố bạo phát, chín con rồng lớn theo giữa không trung áp xuống tới, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Ý kia tựa như là, ngươi như không đồng ý ca chín cái, lập tức đem ngươi nuốt. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, nói, nơi này là vực ngoại chiến trường, không phải nói chuyện cưới gả địa phương. Ta mặc kệ. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi đúng trả lời ta, có cưới ta hay không cái này? Vân Phi Dương vừa mở miệng, chín con rồng lớn lần nữa áp xuống tới, lấp lóe khác biệt ánh sáng hai con ngươi, thấu phát khí thế đáng sợ, uy hiếp, trần trụi uy hiếp rất khó tưởng tượng, luôn luôn không cần mặt mũi, vô sỉ đến cực hạn Vân đại tiện thần, sẽ bị một cô gái như vậy bức bách. Nếu như đổi lại vũ giả khác, có như thế một cái khủng bố nữ hài, buộc chính mình cưới chính mình, khẳng định không chút do dự đồng ý. Dù sao, đây là chân to, quan trọng hơn là cái kia La Lệ mặc dù tuổi tác nhỏ điểm, nhưng theo đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp không khó suy đoán ra, sau khi lớn lên khẳng định là đại mỹ nữ có thực lực, xinh đẹp hơn. Như thế chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm tới nói nha. Trầm Tiểu Vũ từng bước tới gần, hô cửu long lần nữa bạo phát khí tức khủng bố. Mà tại tiếp nhận như thế uy hiếp Vân Phi Dương, lại là cười khổ nói, Tiểu Vũ, ngươi trước tiên đem chín con rồng này thu hồi đi. Được. Trầm Tiểu Vũ tâm thần nhất động, chín con rồng lớn hóa thành lưu quang tan nhập thể nội, phong ấm tại chỗ sâu nhất, cảnh giới cũng trở về đến chí tôn sơ kỳ. Hồ Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, hắn nhìn lấy trong ngực La Lệ, chân thành nói, thật muốn ta cưới ngươi đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ cũng rất nghiêm túc nói, tại không có mắt thấy Vân Phi Dương bị linh hồn nổ tung trước, nàng còn không biết cái này đã từng bị chính mình cuồng loạn ra hỏa hội trọng yếu như vậy. Mà nhìn thấy hắn còn sống, nàng rất vui vẻ, vui vẻ đến rơi lệ. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, cực không tình nguyện nói, tốt. Hô, tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên, trong ngực Trầm Tiểu Vũ đã nhắm mắt lại thiếp đi. Cửu long thuộc tính giải phong, cho nàng mang đến thực lực kinh khủng, lần nữa trở về cơ thể về sau, hội lâm vào ngủ say hư nhược kỳ. Uy, Vân Phi Dương lắc lắc nàng đang ngủ say. Trầm Tiểu Vũ nỉ non nói, tốt, mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một giấc, khác đừng quấy rầy ta. Vân Phi Dương lúc này im miệng, bất quá tâm cũng coi như triệt để buông xuống. Hắn đem Trầm Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, nhìn về phía Âu Dương Thương, một quang lãnh lệ nói, ngươi nên lên đường. Hô, bỗng nhiên nhấc chân, ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng, hung hăng đạp đi xuống. Siêu thần yêu nhiệt 114-1143. Chương 1141 cưỡng ép phá giải. Cửu tôn tháp Trầm Tiểu Vũ thiếp đi về sau, Vân Phi Dương triệt để buông lỏng một hơi, chợt nhấc chân, hung hăng giẫm hướng Âu Dương Thương. Hắn muốn tại trước mắt bao người đem cái này linh vũ giới thiên tôn giết chết, Đệ nhị biến ra chỉ phía dưới Vân Phi Dương, một chân đạp xuống đến, ngưng tụ lực lượng cao đến hơn 10 triệu trọng. Thân chịu trọng thương Âu Dương Thương trong mắt co rụt lại, mãnh liệt tử vong khí tức, xông lên đầu. Muốn chết không? Âu Dương Thương xé tâm vạch rõ ngọn ngành, nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra sau cùng tiềm lực. Đem cửu tôn tháp tế ra. Hưu thiên giai trí bảo bay ra về sau, trong nháy mắt vô hạn mở rộng, đem Âu Dương Thương gắn vào bên trong. Bành đúng vào lúc này. Vân Phi Dương một chân đạp tới. Đá vào cửu tôn tháp bên trên. To lớn lực bắn ngược. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Xoát ở giữa không trung đánh cái chuyển, Vân Phi Dương ôm trầm Tiểu Vũ, rơi vào ngoài trăm trượng. Khi hắn nhìn về phía tòa kia bảo vệ Âu Dương Thương cửu tôn tháp, ánh mắt thấu phát nóng rực. Hai tên thiên tôn nhìn lên Vân Phi Dương thái hư bạch kim chiến giáp, muốn chiếm thành của mình. Vân Phi Dương cũng nhìn lên cửu tôn tháp, muốn chiếm thành của mình. Ngươi cho rằng trốn ở trong tháp, lão tử thì không đánh chết ngươi? Vân Phi Dương đem trầm Tiểu Vũ nhẹ nhàng buông xuống, ngồi xếp bằng xuống. Bàng bạc linh hồn lực gào thét mà ra, bao phủ hóa thành cao mấy trượng cửu tôn tháp. Hắn muốn làm gì? Chư giới võ giả nhao nhao không hiểu. Làm một tên cường giả nhìn thấy cửu tôn tháp đột nhiên rất nhỏ rung động động một cái, nhất thời cả kinh nói. Hắn tại cưỡng ép phá giải thiên giai trí bảo không thể nào, mọi người đều kinh hãi. Có phẩm giai trí bảo khẳng định đều có nhận chủ ký kết, trừ phi chủ nhân chết, ký kết khế ước mới có thể mất đi hiệu lực. Vân Phi Dương như vậy cứ thế mà đột phá cửu tôn tháp, muốn đem hàng phục, thực tại có chút quá mạnh. Trí bảo cấp bậc càng cao, dung nhập chủ nhân linh hồn lạc ấm càng mạnh. Hắn cưỡng ép đột phá, linh hồn khẳng định sẽ bị thương nặng. Trí bảo cùng võ giả định ra khế ước, không là người ngoài nói toạc giải thì phá giải, trừ phi thực lực mạnh hơn đối phương quá nhiều. Tỉ như một tên vũ đồ cùng trí bảo ký kết khế ước, dung nhập linh hồn lạc ấm. Võ giả muốn cưỡng ép phá giải, nhất định phải có vũ sư trở lên thực lực. Nếu không, đem sẽ phải gánh chịu phản phệ, linh hồn gặp khó, nghiêm trọng có thể sẽ tạo thành vĩnh cửu không cách nào khôi phục. Vân Phi Dương thực lực theo mọi người, hẳn là thiên tôn sơ kỳ, Âu Dương Thương cũng là thiên tôn sơ kỳ. Hai người cảnh giới ngang hàng, cưỡng ép đi phá cửu tôn tháp, không thể nghi ngờ tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất nhiều người quên, cưỡng ép phá giải người khác trí bảo, thực còn có một loại phương pháp, cái kia chính là linh hồn mạnh hơn đối phương. Đại Vân Phi Dương linh hồn đã đạt tới thiên tôn hậu kỳ cường độ, dù là thực lực cùng Âu Dương Thương ngang hàng, một dạng có thể phá giải. Đơn giản cũng là lãng phí một chút thời gian, chỉ cần đem vật này giành lại đến, không cần vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, cũng có thể nhất chiến thiên tôn sơ kỳ. Vân Phi Dương con mắt hiện lên tinh mang, phô bàng bạc linh hồn lực triệt để bao phủ cửu tôn tháp, tiến hành mãnh liệt nhất thẩm thấu. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời cực tốc bay tới một hàng đạo lưu quang, thấu phát khí tức cường đại. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn đã phát hiện hướng về phía chính mình bay tới 10 người, từng cách đều là chí tôn đại viên mãn. Chư giới võ giả cũng mắt thấy, bọn họ rất không minh bạch, bởi vì 10 cái chí tôn đại viên mãn cũng không phải là linh vũ giới võ giả, cũng không phải tiểu thần giới võ giả, là hoa oanh giới cường giả. Ta đi, bọn họ làm sao cũng tới, còn đến nhiều như vậy chí tôn đại viên mãn, chẳng lẽ lại cùng mê tung giới cường giả một dạng, cùng Vân Phi Dương có thù? Xác thực nói, hoa oanh giới cùng Vân Phi Dương có thù, bởi vì tại hắc ám khu vực, tên này giết Tô Hướng Thiện bọn người bên trong thì có không ít hoa oanh giới chí tôn. Nhưng là 10 tên chí tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường, không phải tìm Vân Phi Dương trả thù, mà chính là phụng giới chủ chi mệnh, đem bắt giữ, mang về hoa oanh giới. Vì cái gì? Bởi vì sinh mệnh hạt giống chỉ là làm hoa oanh giới giới chủ. Mắt thấy chính mình 10 tên chí tôn đại viên mãn xuất hiện tại màn sáng bên trên, cũng hướng Vân Phi Dương cực tốc phóng đi. Biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Khi biết Vân Phi Dương có sinh mệnh con cháu, hắn lúc này phái ra cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn đem bắt về. 10 tên chí tôn đại viên mãn. Số lượng này làm cho Hoa Oanh giới chủ cho rằng tuyệt đối dư sức có thừa. Mà cái kia Vân Phi Dương cũng nhất định khó có thể đào thoát. Nhưng mà mắt thấy Vân Phi Dương chém giết ngũ hành dung hợp thổ chí tôn về sau, trong lòng giật mình, lại thản nhiên nói: tiểu tử này rất mạnh, đáng tiếc tại 10 tên chí tôn đại viên mãn trước vẫn bất lực chống lại. Mang theo ý nghĩ này, hắn tiếp tục xem đi. Cho đến Vân Phi Dương tại vừa rồi giết chết Thiên Tôn, làm linh hồn tự bảo, Hoa Oanh giới chủ rốt cuộc ý thức được tên kia thực lực không kém gì Thiên Tôn. Xong 10 tên chí tôn đại viên mãn, muốn đi đưa phân a. Nói thật, Hoa Oanh giới chủ hiện tại rất sụp đổ, rất muốn lớn tiếng chỉ hướng màn sáng hô: các ngươi nhanh lui ra, không nên đi trêu chọc Vân Phi Dương. Đáng tiếc, dù cho là giới chủ, cũng không thể đem thanh âm truyền lại đến vực ngoại chiến trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy 10 tên chí tôn đại viên mãn từng bước một phóng tới Vân Phi Dương, từng bước một hướng đi tử vong. Hưu Hoa Oanh giới 10 tên chí tôn đại viên mãn cực tốc bay tới, cuối cùng đứng ở Vân Phi Dương trên không, hình thành bao bọc chi thế. Tiểu tử, cầm đầu một lão giả lạnh nhạt nói: theo ta chờ trở về Hoa Oanh giới mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi. Chư giới võ giả nghe vậy nhất thời khẳng định, đột nhiên xuất hiện Hoa Oanh giới cường giả quả nhiên hướng về phía Vân Phi Dương đến, chỉ là phái ra 10 tên chí tôn đại viên mãn, xác định là đến bắt hắn mà không phải đến đưa điểm. Vân Phi Dương vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này hắn linh hồn lực thủy chung tại bao phủ cửu tôn tháp, căn bản không thèm để ý đám người này. Hoa Oanh giới 10 tên cường giả thấy thế tử không nói một lời, phối hợp ngồi xếp bằng xuống, nhất thời lửa chạy lên não. Hừ, một tên chí tôn đại viên mãn âm thanh lạnh lùng nói: một người trẻ tuổi vậy mà như thế xem thường chúng ta, thực tại quá đáng giận. Hô, đang khi nói chuyện vung tay lên, hơn 80 vạn trọng chân long chi lực âm vang bạo phát. Có người lắc đầu nói: Hoa Oanh giới võ giả tại tìm đường chết, thật đáng thương nha. Chư giới võ giả tại thời khắc này tập thể đứng tại Vân Phi Dương trước mặt. Dù sao hắn giết Thiên Tôn sơ kỳ 10 cái chí tôn đại viên mãn, muốn bóp chết khẳng định chỉ là trong nháy mắt ở giữa. Nhưng mà để chúng người bất ngờ là gã cường giả kia ngưng tụ 800.000 chân long chi lực công bằng đánh vào Vân Phi Dương sau lưng. Ngọa tảo, tên này làm sao không tránh, chẳng lẽ thủ thương? Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Hoa Oanh giới chủ vui vẻ nói: kẻ này tại cưỡng ép phá giải thiên giai trí bảo, không thể phân tâm u vinh quy quy mơ. Mắt thấy chính mình nhất kích đánh vào tên kia trên thân vẫn không nhúc nhích tí nào, xuất thủ cường giả thần sắc liền giật mình: tên này thân thể thật mạnh, ta tới. Một tên khác chí tôn đại viên mãn ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng hướng Vân Phi Dương đánh tới, như là trước mặt một dạng đánh vào người đồng đều không có dung chuyển mảy may. Tiếp nhận 2 lần không đau không ngứa công kích, ngồi xếp bằng Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói: sau nửa canh giờ các ngươi chờ lấy chết đi.